Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 23, chương 23. Mua mua mua. Cầu like. Cái này núi MT Moon bên trong quả nhiên là có Evolutionary Stone, chỉ bất quá đều chôn trong núi, làm sao đem bọn nó lấy ra đâu. Đúng, Đích đào hang. Pikachu, ngươi có việc muốn làm. Đem cái này My Fire Stone bỏ vào trong túi của mình. Lương Đức Hoàng mỗi lúc trời tối tiến vào trò chơi thời điểm, thiết yếu phải là hắn mặc trên người quần áo. Quần áo trong túi, hoặc là trong tay hắn cầm thứ gì, mới có thể đưa đến thế giới trò chơi bên trong. Ở trong game ra bên ngoài mang cũng là đồng lý. Pikachu, nghe xong phải làm việc. Pikachu liền kêu lên, lột lấy cánh tay, dường như chuẩn bị xong. Làm việc là làm việc, bất quá ngươi trước tiên cần phải mang ít đồ. Cười sờ lên Pikachu đầu. Lương Đức Hoàng nói, hắn cũng không hy vọng mình Pikachu trong lúc lơ đãng đụng phải Thunderstone sau đó tiến hóa. Hắn sẽ đem có vào hay không hóa quyền lựa chọn giao cho Pikachu trên thân. Huống chi, hắn còn càng ưa thích Pikachu một chút. Raichu, quá mập, mà giải quyết chuyện này biện pháp liền là Everstone. Vật này ở trong game rất chân quý, liền một cái, nhưng trong thế giới hiện thực, vật này lại cũng không là rất đắt, đại khái 200.000. Muốn lúc trước, đây chính là một khoản tiền lớn. Cho dù là hiện tại Lương Đức Hoàng, trong túi cũng chỉ có 140.000 tả hữu. Bất quá không nên quên, trong tay hắn còn có một khối Firestone đâu. Vật này, 500.000 một khối. Bán về sau, mua hai còn có thể thừa 100.000 đâu. Cái này đều không gọi chuyện gì. Nhặt được một khối Firestone, đây chính là tốt bắt đầu. Sau đó Lương Đức Hoàng liền cùng Pikachu cùng một chỗ ở chỗ này quay vòng lên. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không có cho Pikachu treo máy. Dù sao nơi này có rất nhiều động vật hoang dã. Pikachu vạn nhất nếu là phủ lên cơ, thể lực chống đỡ hết nổi vậy thì phiền toái. Hắn dù sao cũng phải cho bên cạnh mình chuẩn bị một cái bảo tiêu mới được. Nhưng liền xem như không có treo máy, nương tựa theo rất nhiều NPC cùng hoang dại Pokemon, Pikachu vẫn là lên tới level 29. Nhìn level 30 có hy vọng a. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Lương Đức Hoàng chỉ toàn tại núi này bên trong tìm hòn đá. Đúng là không có chuyện gì để nói. Sáng sớm hôm sau, làm Lương Đức Hoàng tại trong tửu điếm tỉnh lại thời điểm, phát hiện trong túi của mình quả nhiên nhiều hơn một khối đá. Từ khi có cái trò chơi này thế giới, Lương Đức Hoàng mỗi ngày đi ngủ rest đều phải mặc quần áo ngủ. Thật đúng là không tiện lắm, nhưng cân nhắc đến cái này kim thủ chỉ năng lực, không tiện liền không tiện a. Gõng lên ba lô, Lương Đức Hoàng đi dưới lầu cố ý nhiều giao 5 ngày áp kim. Sau đó liền đi thế giới hiện thực Pokemon cửa hàng. Có nhu cầu địa phương, tất nhiên liền sẽ có giải quyết nhu cầu địa phương. Bạch Sơn phụ cận có rất nhiều trainer. Những này trainer, mặc kệ là đến huấn luyện, đối chiến, bắt Pokemon, những này đều cần Pokemon cửa hàng tiếp tế. Pokebo, năng lượng khối lập phương, các loại thuốc trị thương, giải thuốc tê, thuốc giải độc các loại, cái gì cần có đều có. Trong đó cũng có Evolutionary Stone, mặc dù chỉ là một nhà cùng siêu thành phố kém không nhiều lắm cửa hàng, nhưng đồ vật bên trong là rất đầy đủ. Có người sẽ nói, những này Pokemon vật phẩm đều từ giá trị không ít. Chẳng lẽ không có người để mắt tới nơi này sao? Đương nhiên là có a. Bất quá nhìn xem tại trong tiệm làm việc chính là Machop, còn có lá gan này người cũng rất ít. Đúng vậy, loại này cửa hàng đều là quốc gia mở ngay cả tòa. Cửa hàng trưởng đều là thuê Pokemon trainer. Cường đại trainer không có khả năng không cho quốc gia mặt mũi. Mà người bình thường không phải có Pokemon Trainer đối thủ. Muốn cái gì tùy tiện nhìn xem. Lương Đức Hoàng mới vừa đi vào đến, đứng tại trong quầy một người trung niên liền rất bình thản nói. Người này hẳn là trong tiệm cửa hàng trường. Lương Đức Hoàng tại trong cửa hàng quét một vòng, liền thấy được Evolutionary Stone quầy hàng. Trong thế giới hiện thực, Evolutionary Stone trên cơ bản là Pokemon trong thế giới quả lộ, sao nước ép trái cây. Trên mặt đất, Evolutionary Stone sau đó bị phát hiện mới xách về hiện thực, cho nên số lượng không coi là nhiều. Với lại giá cả cực là đắt đỏ, muốn so Diamond cái gì chân quý nhiều. Chính là bởi vì như thế, cho nên Evolutionary Stone mới đáng tiền. Với lại bởi vì là hiện thực quan hệ, những này Evolutionary Stone dáng vẻ cũng đều đủ loại, cái gì cũng có, giống như là Lương Đức Hoàng trong tay phẩm tướng tốt như vậy. Ở chỗ này nhưng không có, nhưng liền xem như cái này như thế. Nơi này Evolutionary Stone cũng đắt kinh khủng, rẻ nhất cũng đáng 500 ngàn. Đồng thời tại trong quầy cũng để đó Lương Đức Hoàng lần này mục tiêu Everton, bởi vì là Pokemon chỉ có tiến hóa mới có thể thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Everton là không cho Pokemon tiến hóa, cho nên vật này cùng mọi người dự tính ban đầu là tương bác. Chính là bởi vì như thế, cho nên loại này tảng đá, mặc dù càng mặc dù thưa thớt, nhưng lại bán không lên giá. Ở chỗ này còn 21 vạn, muốn mua Evolutionary Stone sao? Nhìn xem Lương Đức Hoàng nhìn chằm chằm Evolutionary Stone quầy hàng thật lâu. Cửa hàng trưởng cũng đi tới hướng Lương Đức Hoàng hỏi. Không, muốn bán, người nơi này thu sao? Nghe được cửa hàng trưởng, Lương Đức Hoàng cũng từ trong túi lấy ra Firestone đưa tới. Thu, hoa. Wow. Người cái này My Firestone thật xinh đẹp. Nhận lấy Lương Đức Hoàng Firestone, cửa hàng trưởng không khỏi kinh ngạc kêu một tiếng. Cái này Firestone đúng là rất xinh đẹp, muốn so trong quầy những cái kia kỳ hình quái trạng tốt đã thấy nhiều. Người cái này Firestone thật đúng là đẹp mắt. Nếu như ngươi muốn bán cho một chút lớn công ty châu báu có lẽ sẽ càng đáng tiền. Bất quá ta nơi này chỉ có thể án lấy Evolutionary Stone đến thu. Bất quá đẹp mắt như vậy phân thượng, ta cho ngươi 600 ngàn. Thế nào? Nhìn trong chốc lát Evolutionary Stone, cửa hàng trưởng có chút không thôi bỏ vào trên quầy. Sau đó cùng Lương Đức Hoàng bắt đầu thương lượng lên giá cả. Nguyên bản Lương Đức Hoàng lấy là 500 ngàn liền không sai biệt lắm. Không có nghĩ rằng vật này vậy mà không càng đáng tiền. Vậy dĩ nhiên không có không bán đạo lý. Về phần cỡ lớn công ty châu báu, vậy ít nhất phải đi Thường Xuân mới có. Quá phiền toái. Cùng dạng này, không bằng liền trực tiếp bán tính toán. Đi, bất quá ta muốn một cái Everstone. Cái này ngươi đến cho ta hơi rẻ. Chỉ vào quầy hàng ở trong Everstone. Lương Đức Hoàng đối cửa hàng trưởng nói ra. Nghe được Lương Đức Hoàng như vậy dứt khoát, cửa hàng trưởng cũng nhẹ gật đầu. Đi, cái này 600 ngàn, cái này bán ngươi 200 ngàn, còn cần gì những vật khác à? Nghe được Lương Đức Hoàng, cửa hàng trưởng cũng vừa cười vừa nói. Mà Lương Đức Hoàng nhìn một chút bên cạnh những vật này, cũng mua hơn một chút. Pokebo hắn đến là không cần. Kém nhất thuốc trị thương hiện thực bán 3.000 một bình. Thuốc giải độc 5.000. Giải thuốc tê 5.000. Thanh tỉnh thuốc 5.000. Bỏng thuốc 5.000. Làm tan thuốc 5.000. Số tiền này cũng là không thể tỉnh. Lương Đức Hoàng liền tới 10 bình. Cái này 2.180.000 liền biến mất. Lại thêm Everstone 200.000. Lương Đức Hoàng khoát tay. Liền xài 4.180.000. Nói thật, hiện tại tồn cảo có là, trước kia đã thành thói quen, 13 vạn chữ thời điểm mới phát, trước mắt số lượng từ 170.000 nhiều, nói cách khác chí ít có 130.000 nhiều tồn cảo. Các ngươi cái này bày tỏ một chút, cho ta một cái bạo phát lý do a, cái gì gọi là chuyện hay?